Chương 257, đại hình vĩ thú ngọc. Nạ dù tổ đứng ở một chỗ trên mặt đất, tâm tình trở nên trầm trọng. Chiêu này nhưng là hắn tác phẩm đắc ý, vốn tưởng rằng có thể đánh bại Diệp Chu người xâm lấn giả này, ai biết, hắn phong độn giả Senshu Giải Kèn, lập tức đã bị Diệp Chu đánh bay ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập đến rồi nạ rủ tổ trên người, tuy nói bọn họ thán phục độc mộc chu thực lực, nhưng là, nạ rủ tổ mới vừa chiêu đó, bọn họ chưa từng thấy qua, dường như cũng rất lợi hại. Đồng thời, nạ rủ tổ dường như trở nên thần bí khó lường, mỹ mắt chu vi hiện đầy một vòng hồng sắc, cũng không biết đây là ý gì. Thiên nhân hình thức sủ nạ dẫn đầu phản ứng lại. Những người còn lại nghe được sủ nạ lời nói phía sau, dã mã bên trên phản ứng lại, cô nộ hạ tam nhận chi nhất gì dễ dạ. Không biết dùng tiên nhân hình thức không ngờ tới, nạ rủ tổ dĩ nhiên cũng sẽ dùng cái này kỹ thuật như thần nhất chiêu. Diệp Chu trong lòng ngược lại là không có thán phục, hắn đã sớm biết nạ rủ tổ sẽ đến. Uzu Mạ Kỳ nạ rủ tổ, ngươi rất tốt, không biết ngươi nhưng có ý đánh với ta một trận? Diệp Chu hỏi. Cảm nhận được Diệp Chu chiến ý, Uzu Mạ Kỳ nạ rủ tổ không do dự, lập tức nói, phụng bồi tới cùng, đối với phá hư cổ nổ hạ nhân, ta tuyệt đối không bỏ qua. Sau khi nói xong, Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chân vừa đạp sau lưng mặt đất, mượn lực bay lên trời, bay đến Diệp Chu trước mặt, cùng Diệp Chu xa xa đối lập nhau. Diệp Chu giải trừ sở xạ nủ cha nở dê tha y, hắn cũng không tính hiện tại liền và nạ rủ tổ đấu võ, bởi vì, còn có 5 bẻn không có giải quyết, đồng thời, 5 người này đã tới. Một hồi kịch liệt tiếng gió vang lên, 5 bẻn đã từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng rơi xuống Diệp Chu và nạ rủ tổ. Trong lúc đó, mỗi người đều có chứa gìn nệ gẳng, thoạt nhìn không giống bình thường. Nạ dù tổ nhữ như mày, người ở đây tựa hồ cũng rất kỳ quái, dường như không hề sinh cơ một dạng. Dù nạ mấy người cũng giật mình không thôi, trên đời sở hữu gìn nghệ gẳng nhân lông phượng và xứng lân, bây giờ, lại xuất hiện 5, cộng thêm phía trước chết đi nạ gạ tổ, tổng cộng 6 cái các vị, không cần giật mình, mấy người này chỉ là khôi lỗi mà thôi, miễn là nhổ trên người bọn họ cái ống, là có thể tiêu diệt bọn họ. Nhìn trước mặt mấy người này, Diệp Chu lộ ra ngoạn vị nụ cười. Lấy cổ nạn cầm đầu mấy người trong nháy mắt cả kinh. Diệp Chu dĩ nhiên có thể xem thấu bọn họ, siết xem thấu thì đã có sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bằng ngươi lực một người, có thể đánh bại chúng ta 5 người có tin hay không? Ngươi lập tức phải chết! Cổ nạn lạnh lùng nói. Chu nạ xem tình huống không đúng, tới ngay đến rồi nạ rủ tổ bên người, nàng là hồ ca, nàng há có thể lùi bước độc mộc chu. Ngươi nếu thật muốn đánh thắng mấy cái này có chứa gìn nghệ gầm nhân, hay dùng sở xạ nủ A bằng không, ngươi sẽ chết! Sủ nạ nhắc nhở. Cổ nộ hạ những người còn lại cũng đều thấm sâu vào tâm khảm, có gìn nghệ gầm nhân. Há có thể là loại người bình thường? Nói không chừng, trong bọn họ có người có thể sống lại vừa mới chết đi nạ gạ tổ đâu. Mọi người mới sản sinh cái ý niệm này, thì có một cái bẻn triệu hoán ra một cái cổ quái đầu, đồng thời nhanh chóng đem nạ gạ tổ cái kia phá toái thân thể ném vào đầu to bên trong. Đầu to hàm răng chớ tức vài cái, lập tức đem nạ gạ tổ phun ra. Quả thế, có thể làm chỉ còn một hơi thở người lần nữa khôi phục sinh cơ, người chiêu này không sai. Diệp Chu gật đầu. Không chờ nạ gạ tổ nói, Uzu Mạ Kỳ nạ rủ tổ liền chen lời nói, bây giờ là khen đối với ra thời điểm sao? Hắn dường như rất mạnh. Diệp Chu lơ đến đúng vai, tương đối với các ngươi tới nói, hắn đích xác rất mạnh, có thể đối lập nhau xúc ta tới nói, hắn chỉ là một yếu kê mà thôi. Sau khi nói xong, Diệp Chu con mắt trong nháy mắt biến thành hồng sắc, chính là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Mọi người lúc đầu đối với Diệp Chu lời nói là lơ đến, gìn nghệ gẳng nhưng là lục đạo tiên nhân vật mới có, muốn đánh thắng sở hữu gìn nghệ gẳng bèn, chỉ bằng độc mục chu. Điều này sao có thể? Nhưng là, làm bọn họ chứng kiến Diệp Chu con mắt lúc, trong nháy mắt liền mục trừng khẩu ngốc đứng lên, không ngờ tới, Diệp Chu vẫn là ủ chỉ hạ nhất tộc nhân. Lúc này, Diệp Chu con mắt nhìn chằm chằm cổ nạn bên cạnh một cái bẻn, đột nhiên, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng vi vi chuyển giật mình, ạ mạ tệ giặt theo Diệp Chu thoại âm rơi xuống, cái kia bẻn bả vai lập tức hiện ra màu đen hỏa diễm. Nhưng là, người nọ cũng không có bối rối, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ra, bình tĩnh nói, hấp thu hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, cái kia vẻn như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên vẫn là không được à, độc mục chu dường như cũng bất quá như vậy thôi, ta còn tưởng rằng hắn thật lợi hại đâu. Còn ạ mạ tệ giặt hỏa diễm có dễ dàng như vậy tắt sao? Diệp Chu nghe được những lời này, trong lòng thầm mắng những người này vô tri, cái kia vẻn vốn có hấp thu nhận thuật công năng, cho nên hắn ạ mạ tệ giặt mới không có đưa đến hiệu quả. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ mịt mờ nhìn thoáng qua Diệp Chu, hắn phát hiện Diệp Chu dường như không hề giống hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Diệp Chu liếc nhìn người chung quanh, phát hiện bọn họ đều đối với mình mất đi lòng tin, cũng không biết những người này rốt cuộc là cái gì nhãn quang. Chẳng lẽ mình ạ mạ tệ giả, chính là giả ạ mạ tệ giả? Ta đều nói, ngươi không được ngươi sẽ chết. Cổ nạn lạnh như băng nói rằng, nghe nhiều có thể những lời này, Diệp Chu trong lòng cũng có chút căm tức, cười lạnh một tiếng qua đi, trực tiếp đưa tay phải ra, dần dần ở lòng bàn tay ngưng tụ lại vi thú ngọc. Các ngươi không ngại tiếp tục nói nữa nói xem. Diệp Chu cười lạnh nói. Chứng kiến Diệp Chu dĩ nhiên có thể tay không ngưng tụ vi thú ngọc, người chung quanh câm như hến, nói tiếp nói xem, sợ rằng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Mọi người lui ra phía sau, Tsuna quát lên, bất quá chính mình lại không đi. Cô nộ Hà Nhi dạ gật một cái, dồn dập lui ra ngoài. Cô nản sắc mặt cũng có chút thay đổi, có thể tay không ngưng tụ vi thú ngọc nhân, há có thể là người bình thường. Cô nản, các ngươi rời khỏi nơi này. Trước nạ gạ tổ đứng ở cô nản trước người, ánh mắt kiên định nói. Cô nản không do dự, cùng còn lại bốn vị vẹn tạm thời ly khai hiện trường. Cùng lúc đó, nạ gạ tổ đi lên không bay đi, càng bay càng cao, cuối cùng giữa không trung ngừng lại. Diệp Chu cười lạnh một tiếng, hắn biết nạ gạ tổ là muốn đến nửa tiền sao không đi phóng thích mức độ lớn nhất thần La Thiên Trinh, đến lúc đó, Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ thôn sẽ biến thành tường đổ. Nhưng là, đó là nguyên lai cốt truyện, hiện tại hắn độc Mục Chu đại thần ở chỗ này, loại chuyện như vậy há có thể phát sinh. Lão công, ngươi nếu như đánh bại hắn, Lý Dạ sẽ cho ngươi không tưởng được thưởng cho a tốt như vậy. Diệp Chu trong lòng đại hỉ, lập tức liền nâng tay lên cánh tay nhắm ngay trên bầu trời nạ gạ tổ. Cái này lúc, không khí dường như đều ngừng lưu động. Ánh mắt của mọi người, cũng không có một không phải dừng lại ở Diệp Chu lòng bàn tay. Độc Mộc Chu Vĩ Thú Ngọc cũng quá nhỏ a, cũng không biết có hữu dụng hay không, đừng nói chuyện, cẩn thận hắn dùng Vĩ Thú Ngọc anh chúng ta. Diệp Chu nghe được những lời này, lập tức giận dữ, lớn hơn phải bao lớn lớn như vậy có đủ hay không. Mọi người quên mất nói, lúc này đều ở đây nhìn chằm chằm Diệp Chu cái kia trở nên càng ngày càng lớn Vĩ Thú Ngọc, hiện tại, đường kính đều có hơn 10m một mạch.